Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 119 địa ngục xe buýt, xong, leng keng tương đương màu đỏ màn sân khấu kéo ra, dễ nghe hộp nhạc tiếng nhạc vang lên, ta muốn cưới ta người trong lòng tương đương ta người trong lòng sẽ đáp ứng ta sao? Một cái ăn mặc tây trang rối gỗ tay phủng tâm. Trên người tràn đầy từ trên trần nhà buông xuống mà xuống trong suốt sợi tơ. Sợi tơ rung động, tựa hồ có người nào ở trên trần nhà thao tác cái này người trưởng thành lớn nhỏ rối gỗ. Rắc rắc, sân khấu một khắc sườn, một cái ăn mặc áo sơ mi cùng quần jean rối gỗ đã đi tới. Sợi tơ không ngừng trên dưới nhảy lên, kéo rối gỗ trên người khớp xương hoạt động. Đáp án là, ta muốn được đến một cái lễ vật tương đương áo sơ mi rối gỗ đứng ở sân khấu trung ương. Nhìn về phía một bên tây trang rối gỗ lấy ra trong tay hoa hồng, áo sơ mi rối gỗ cười lắc lắc đầu. Ta muốn một cái đặc thù lễ vật tương đương tây trang rối gỗ suy tư một chút. Thế nhưng không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái loại nhỏ rối gỗ. Đó là một cái dị dạng rối gỗ. Hai viên đầu liên tiếp ở cùng khối thân thể thượng, bộ mặt dữ tợn, tràn ngập đối với lẫn nhau oán hận, nhưng này oán hận không dùng được, bọn họ chung đem làm bạn đối phương vượt qua quãng đời còn lại. Thấy như vậy một màn, ngồi ở thính phòng thượng Chu Vũ mở to hai mắt, hắn nhận ra kia hai viên đầu chủ nhân, Quách An cùng hắn thê tử, trên đài, thu được lễ vật áo sơ mi rối gỗ vui vẻ mà xoay cái quyển quyển. Hôn môi một chút tây trang rối gỗ, âm nhạc vang lên, hai người đi vào hôn nhân điện phủ. Sau đó, song song chào bế mạc, Chu Vũ kinh ngạc cảm thán không thôi mà nhìn trên đài sân khấu kịch chào bế mạc. Vỗ tay tỏ vẻ ca ngợi, thật là lợi hại, vai hề huynh đệ ngươi nhìn đến không có. Kia hai cái rối gỗ cùng hai ta giống như a, vai hề có chung vinh dự mà ngẩng lên cằm. Tiếp thu nhà mình tiểu gia hỏa ca ngợi, đây chính là hắn tự mình thiết kế rối gỗ, tuyệt đối có thể kích khởi tiểu Chu Vũ kết hôn dục. Vọng, ngoặc kép, chính là cái kia vai hề huynh đệ trên mặt vì cái gì đồ màu hồng phấn son môi a ha ha ha. Chu Vũ cười đến thở hổn hển, vừa rồi còn ở diễn xuất, cho nên hắn không mặt mũi cười ra tiếng tới quấy rầy biểu diễn. Nhưng hiện tại thật sự là nhịn không được. Cái kia rối gỗ thật đúng là phản nhân loại thiết kế. Trên mặt là bình thường bó củi nhan sắc, nhưng lại đầu cái màu hồng phấn son môi. Sống thoát thoát một cái kim cương Barbie. Vai hề đáng thương hề hề mà rũ xuống đầu. Ai oán mà liếc Chu Vũ liếc mắt một cái. Lúc trước rõ ràng còn thực thích màu hồng phấn. Kết quả hiện tại cư nhiên ghét bỏ cái này nhan sắc xấu. Chu Vũ nhìn ủ rũ cục đuôi vai hề. Thuận tay xoa xoa vai hề đánh sáp chải tóc đầu tóc. Cười nói, ha ha, nhưng là cho dù đầu cái loại này nhan sắc son môi cũng vẫn là rất xoái khí đâu. Rốt cuộc vai hề huynh đệ ngươi chính là siêu cấp xoái khí một người. Bị đánh một cây gậy cho một viên ngọt táo vai hề khó được có chút ngượng ngùng. Hắn ôn nhu mà nhìn về phía tươi cười sáng lạn Chu Vũ. Nói. Kia, người nguyện ý gả cho cái này siêu cấp xoái khí người sao? Chu Vũ gương mặt phiếm hồng, trong mắt lại tràn đầy ấm áp cảm xúc. Đáp án là, ta lễ vật đâu, dùng ta chính mình đương lễ vật có thể chứ? Vai hề đôi mắt tỏa sáng mà để sát vào Chu Vũ. Khoảng cách chi gần cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Đương nhiên có thể, Chu Vũ trong thanh âm mang theo ý cười. Giọng nói rơi xuống, an tĩnh rối gỗ kịch trường liền lại không có mặt khác thanh âm. Chỉ có chút ái muội dính nhấp tiếng vang lệnh người mặt đỏ tim đập. Kịch trường ở ngoài, tiếng kêu thảm thiết còn ở tiếp tục. A a a, có long a, này đoàn xiếc thú cư nhiên dưỡng long hoa a a a. Lão tử hận công viên giải trí a a a. Thâm trầm trong bóng tối đột nhiên nở rộ ra vô số lửa khói. Đêm này âm trầm đáng sợ địa ngục phụ trợ đến phảng phất nhân gian tiên cảnh. Diện tích rộng lớn vô ngần địa ngục đại địa thượng, Vô số ác ma cùng mặt khác địa ngục sinh vật ngạc nhiên mà nhìn đột nhiên trở nên sáng ngời không? Chung, khiếp sợ không thôi, bởi vì, đây là bọn họ này mặc cho địa ngục lĩnh chủ lần đầu tiên biểu đạt ra như thế vui vẻ cảm xúc. Thế cho nên toàn bộ địa ngục đều vì này vui mừng khôn xiết. Sau lại, bọn họ rốt cuộc đã biết lĩnh chủ mừng rỡ như điên nguyên do. Bởi vì bọn họ có một vị lĩnh chủ phu nhân. Truyền thuyết, lĩnh chủ phu nhân cùng lĩnh chủ đại nhân nhất kiến trung tình. Hỏa tốc lóe hôn, nghe nói cái này nghe đồn ác ma nhóm cũng không tin tưởng lĩnh chủ đại nhân sẽ có vĩnh cửu tình yêu. Nhưng đương ngàn năm thời gian giây lát mà qua, lĩnh chủ phu phu vẫn là ân ái như lúc ban đầu thời điểm. Ngay cả nhất âm mưu luận ác ma cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ đã từng máu lạnh vô tình lĩnh chủ đại nhân là thật sự yêu hắn lĩnh chủ phu nhân. Vĩnh thế không thay đổi tình thâm mơ siêu sao gần nhất, liên tiếp tin dự cân thổi quét hơn phân nửa cái hát quốc. Một chiếc du lịch xe buýt ở đêm mưa vi phạm quy định đi ra ngoài. Liền xe dẫn người phiên hạ khe suối, tử vong nhân số cao tới 23 người. Hát quốc điền sản nghiệp trùm vong thê chi tử nhân bẩm sinh tính bệnh tim mà tử vong. Rồi sau đó trùm địa ốc tuyên bố chính mình sau khi chết. Tài sản đem từ hắn 4 cái tư sinh tử chia đều. Kết quả toàn bộ tập đoàn đều bởi vì tư sinh tử tranh đấu mà sụp đổ. Cổ phiếu ngã đình, nhưng này đó tin tức ly người bình thường thế giới đều có vẻ quá mức xa xôi. Đối với ca thị người tới nói. Gần nhất tương đối hỏa bạo tin tức là vùng ngoại thành sẽ mở một nhà công viên giải trí. Công viên giải trí tên là Địa ngục công viên giải trí. Thả khai trương đại bán hạ giá, cùng ngày vé miễn phí tiến trang. Tin tức này vừa ra, vô số đối công viên giải trí cảm thấy hứng thú thị dân đều ở khai trương kia một ngày chen chúc tới. Náo nhiệt đến phẳng phất ăn Tết giống nhau. Hoa, thật xinh đẹp đèn màu. Ban ngày cũng như vậy lượng a, cái này xoay tròn ngựa gỗ hảo có ý tứ. Xem, mặt trên còn có cái điều khiển xe ngựa rối gỗ đâu. Rối gỗ, hắn sai rồi, thật sự sai rồi, một cái cột tóc đuôi ngựa tiểu cô nương cùng mụ mụ đi rời ra. Nàng nhìn bốn phía lui tới đám người, không cấm đỏ hốc mắt, ô ô, mụ mụ, tiểu cô nương khóc lên. Nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rơi xuống. Ai cha, không khóc, ngoan, trong tay cầm một đống khí cầu bài khi nữ nhân cứng đờ mà vươn tay. Xoa xoa tiểu cô nương đỉnh đầu, nàng da bị hủy đi. Hiện tại, muốn ở chỗ này công tác, bài khi nữ nhân giật giật chính mình sơ cứng mặt bộ cơ bắp. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Ta, mang ngươi. Tìm mụ mụ, nàng gần từng chữ một mà nói. Tiểu cô nương ngơ ngác mà nhìn cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ. Sau một lúc lâu mới gật gật đầu. Hồng con mắt sắt lấy bài khi nữ nhân tay. Cảm ơn đại tỷ tỷ. Bài khi nữ nhân ôn nhu mà nắm tiểu cô nương. Đi tới nàng mụ mụ bên cạnh. Lúc này mới buông lỏng tay ra. Mụ mụ, tiểu nha, ô ô, nhìn đến này mẹ con ôm nhau một màn sau. Bài khi nữ nhân mới yên tâm mà yên lặng tránh ra. Nàng tưởng, nàng bắt đầu thích công tác này. Công viên giải trí đoàn xiếc thú. Hưng phấn khán giả đang ở thưởng thức xiếc ảo thuật. Địa trung hải kiểu tóc nam nhân lấy vượt qua hắn hình thể nhanh nhẹn tốc độ nhanh chóng lướt qua. Vài cái quyển lửa, sau đó ngẩng cao cằm tiếp thu khán giả ca ngợi. Nha giống, quá tuyệt vời, tán, a a, đại thúc hảo soái. Đứng ở giữa không trung dây kéo thượng, mang khẩu trang mỹ diễm nữ nhân khinh thường mà hừ một tiếng. Thoải mái mà nhảy vọt qua trước mặt vài cái tấm ván gỗ. Hoàn mỹ rơi xuống đất, a a, xoái a, hoa nga tương đương khốc tễ. Thực mau, tạp kỹ hạ màn, đoàn xiếc thú lại bắt đầu biểu diễn nổi lên mặt khác thú vị tiết mục. Lệnh khán giả liên tục hoan hô. Hậu trường, Lưu Thải tháo xuống chính mình khẩu trang, kiêu ngạo mà sờ sờ cái mũi của mình. Hắc hắc, lão nương liền nói, này 2000 khen thưởng điểm làm cái mũi một chút đều không mệt. Xem, tự động phục hồi như cũ. Lão Tề mệt đến thẳng thở dốc, nằm ở ghế trên cũng không tưởng nói chuyện. Là, ngài lão lợi hại, dù sao hiện tại chủ thân đóng cửa thông đạo, lại nhiều khen thưởng điểm cũng vô dụng, tùy ngươi nói như thế nào đi. Chính là chủ thần đột nhiên đưa chúng ta đi trở về lão nương cũng vẫn là những lời này. Một chút đều không mệt. Này đối gặp nạn uyên ương lại bắt đầu tranh cãi. Chỉ là so với trước kia, bọn họ chi gian càng nhiều chút ái muội không khí. Ta nói lão Lưu a, thì thật ta cảm thấy chúng ta hiện tại nhật tử cũng không tệ lắm sao. Ít nhất ăn no chờ chết. Không cần mỗi ngày nghĩ như thế nào sống sót, đó là bởi vì hai ta hiện tại đã chết. Kia chó má chủ thần đem chúng ta đưa lại đây thời điểm chính là quỷ hồn hảo sao. Cuối cùng, lão tử họ Tề, ngươi lại cùng ta giang một câu. Lão nương liền liều mạng với ngươi. Liều mạng liền liều mạng. A, ngươi cư nhiên cào người. Công viên giải trí nhà ma, Chu Vũ mang dùng để dọa người khăn trùm đầu. Mộng bức mà nhìn đứng chổng ngược lên mụ mụ, mẹ, ngươi không phải hảo sao? Như thế nào lại bắt đầu đứng chổng ngược? Đứng chổng ngược nữ nhân cương một chút, vội vàng chạm trở về nguyên dạng, khổ, thói quen, a, có quỷ a, một vị bị dọa điên rồi du khách từ bọn họ bên người đi ngang qua. Hô, mệt mỏi quá a, chúng ta đi nghỉ đi hảo sao? Từ phía sau ôm lấy Chu Vũ. Đồng dạng mang khăn trùm đầu vai hề chán đến chết mà cọ cọ Chu Vũ mềm mại sợi tóc. Buông ta ra nhi tử. Đồ lưu manh, lão nương còn ở chỗ này đâu. Vai hề vì thế đáng thương hề hề mà buông lỏng tay ra. Chính là, mụ mụ, chúng ta kết hôn nha, lão nương không đồng ý. Liền không tính, Chu Vũ bất đắc dĩ mà nhìn lại lần nữa xảo lên hai người. Bắt đầu khuyên can, hảo hảo. Khách nhân tới chúng ta vẫn là đi trước dọa người đi. Bảo bối, mụ mụ cùng ngươi nói. Ngàn vạn không cần tin tưởng người xấu nói. Tỉ như bên cạnh ngươi người kia, ta không phải người xấu. Câm miệng, ta ở cùng ta nhi tử nói chuyện. Cuối cùng, Chu Vũ chỉ là cười nhìn trước mặt ấm áp cảnh tượng. Chỉ cảm thấy năm tháng tĩnh hảo. Mà như vậy hạnh phúc mà bình tĩnh nhật tử còn có rất dài rất dài. Sao luân hồi không gian chiến hỏa ở toàn bộ luân hồi không gian lan tràn. Vô số luân hồi giả bị chủ thần số liệu liên dễ dàng hủy diệt. Mà cường đại luân hồi giả cũng đang không ngừng tiêu diệt chủ thần số liệu chi nhánh. Thực mau, chiến đấu tới kết thúc. Cầm đầu luân hồi giả bằng vào lực lượng cường đại lao tới rồi chủ thần hóa thân trước. Hung hăng đánh nát cái này sáng lên hình cầu. Các ngươi, từ từ. Gàn bướng hồ đồ, từ từ, lời nói còn chưa nói xong, chủ thần liền hoàn toàn phát không ra thanh âm, nó đã mất đi đối với luân hồi không gian khống chế quyền. Vô pháp lại đối cái này luân hồi không gian muốn làm gì thì là mơ siêu kim sắc tóc. Mang hồng bảo thạch khuyên tai nam nhân trào phúng mà đem chủ thần mảnh nhỏ đạp lên dưới chân. Lạnh lùng thốt, hiện tại, người thời đại đã kết thúc, thế giới này. Cường giả vi tôn, màu đen tóc gầy yếu thanh niên đứng ở tóc vàng nam nhân bên cạnh. Bình tĩnh mà phân tích nói. Đội trưởng, hiện tại chủ thần đã đóng cửa luân hồi không gian sở hữu trực tiếp liên tiếp ngoại giới thông đạo. Chúng ta trước hết cần tiến vào luân hồi thế giới. Sau đó đánh nát cái chắn tiến vào thế giới hiện thực những việc này liền giao cho ngươi. Đừng cho ta thất vọng Agrim. Tóc vàng nam nhân thập phần tín nhiệm mà vỗ vỗ thanh niên bả vai. Thanh niên, cũng chính là Grim, cuồng nhiệt mà nhìn hắn sở sùng bái đội trưởng Adam, lớn tiếng trả lời nói, là, nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn đội trưởng, luân hồi không gian đệ nhất cường giả Adam thất vọng. Ta đã tìm được rồi tốt nhất mục tiêu. Một cái ly thế giới hiện thực phi thường gần luân hồi thế giới. Sao lần này mục tiêu đã xác định, luân hồi giả nhân số, 15 thế giới cấp bậc, S cấp cơ sở nhiệm vụ, thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc, tiến vào thế giới, tuyệt mật, 4050 tương ứng phân loại, sử thi khủng bố cơ bản cốt truyện, bổn truyện xưa lấy tài liệu với hiện thực sự kiện, tinh tế lịch 4050 năm, tinh tế liên bang thành lập sau không lâu. tương ứng khu vực nội một viên tên là Senna trên tinh cầu bạo phát một hồi đại tai nạn. Vượt qua 300 triệu tinh cầu nguyên trụ dân hóa thành linh hồn thể. Cũng theo tâm trái đất rách nát mà hoàn toàn trôi đi. Liên bang chính phủ theo sau phong tỏa tin tức, thẳng đến 300 năm sau mới công bố xong việc kiện ngọn nguồn. Lần này sự kiện khởi nguyên với trên tinh cầu này một tòa phong bế bệnh viện tâm thần. Tinh tế lịch 4049 năm, đóng tại Senna trên tinh cầu liên bang quân đội tiếp thu tới rồi một cái đặc thù mệnh lệnh. Rửa sạch một tòa mất khống chế bệnh viện tâm thần. Này tòa bệnh viện tâm thần phía dưới có một tòa thực nghiệm căn cứ. Trong đó một cái tên là tua thí nghiệm phẩm mất khống chế làm cho toàn bộ bệnh viện lâm vào hỗn. Loạn, tiếp thu đến mệnh lệnh liên bang quân nhân lập tức đi trước bệnh viện. Nhưng lần này sự kiện lại xa không giống bọn họ tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng. Hết thảy đều mất khống chế, những cái đó người bệnh cũng đạt được xưa nay chưa từng có cường đại lực lượng. Hết chương.